trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 220, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Góc truyện audio.com, tiền đặt cược vừa ra, toàn bộ thị vệ quân đều ầm ĩ sắp bạo động, có lẽ là bọn họ thật là tự cao tự đại thật lâu, hiện tại cư nhiên có không sợ chết dám đến khiêu khích bọn họ còn đưa ra như vậy một cái tiền đặt cược, vì thế, bọn họ lập tức kêu gào nhất định phải đánh cuộc liền tính là vì chỉnh chi thị vệ quân tôn nghiêm. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể điều động bọn họ tính tích cực a, thật là quá làm ta giật mình. Tô Các nhìn những cái đó ngày thường nửa điểm biểu tình đều không có thù hạ, hiện giờ mỗi người như là tiêm máu gà giống nhau, nhịn không được cảm thán thông qua quang não cấp Tần Phi Tương gửi đi công nghệ thông tin tránh đi những người này lén giao lưu, bất quá nói thật bọn họ. Đích xác đều là có chút tiểu năng lực, các ngươi thật sự có nắm chắc thắng sao? Đó là đương nhiên, Tần Phi Tương cho hắn một cái tự tin tràn đầy trả lời, đến nỗi nói vì cái gì những người này có thể nhanh như vậy đã bị điều động cảm xúc, Tần Phi Tương thập phần dứt khoát tỏ vẻ, đó là bởi vì bọn họ lại như thế nào đều là thuộc về quân đội, đều là một đám đơn tế bào đến không có đầu óc thực dễ dàng liền sẽ bị cổ động. Tô Cáp được đến như vậy giải thích lúc sau, ma xui quỷ khiến lại lần nữa nhìn thoáng qua chính mình những cái đó còn ở ngao ngao kêu to thị vệ quân nhóm, bỗng nhiên liền minh bạch nguyên lai những người này cao lãnh mặt ngoài sau lưng tiềm tàng chính là ngu xuẩn. Tỉ thí còn đang khẩn trương tiến hành chung, bất quá, đại khái là tỉ thí hai bên đều tiếp thu tới rồi đến từ đồng. Đội về đánh đố cùng tiền đặt cược thuyết minh kế tiếp tỉ thí, vô luận là Trung Viễn Thanh vẫn là Phái Ân đều không hề có điều giữ lại, vì thế tỉ thí biến càng thêm kịch liệt lên. Thiên hạt hình hình người cơ giáp bao gồm Trung Viễn Thanh hiện tại sử dụng cự dài hình hình người cơ giáp đều là lệ thuộc với chòm sao cơ giáp hệ liệt này một loạt cơ giáp đặc điểm là thập phần thiêu tiền, đối, ngươi không có nhìn lầm. Làm chỉ cho Hoàng thất quân đội cung cấp cơ giáp này một loạt bởi vì có được Hoàng thất loại này không thiếu tiền đầu tư phương, nó sở chế tạo cơ giáp, tài liệu tuyển dụng đều cần thiết là tốt nhất, bề ngoài nhất định phải là cao điệu hoa lệ, đến nỗi thực dụng tính, này cũng không phải là bọn họ thiết kế chủ yếu lý niệm. Căn cứ chòm sao bất đồng, này đó thiết kế. Ra tới cơ giáp đại khái bị chia làm phòng tá hình cùng tiến công hình. Mà Phái Ân điều khiển thiên hạt hình hình người cơ giáp liền thuộc về tiến công tính, trừ bỏ an toàn tính năng đích xác so giống nhau trên thị trường có thể bán ra cơ giáp muốn hảo rất nhiều, nhưng là chiếc cơ giáp này nhất với tổng bất đồng địa phương, lại không phải cái này, mà là đại đa số dưới tình huống bị ẩn nấp bò cạp đuôi, cái này bò cạp đuôi tài chất là trong cơ giáp tốt nhất, lại không phải như nó chủ thể giống nhau là chắc chắn hình, phản chi, nó tính dai đã đạt tới nghịch thiên nông nỗi. Thần lực người sử dụng ở thao túng chiếc cơ giáp này khi, rõ ràng là chiếm cứ ưu thế, rốt cuộc cái này bò cặp đuôi cảm giác cùng tinh thần ti hoặc là tinh thần lực xúc tua đều là thập phần tương tự, vẫn luôn như vậy, đại gia may mắn nhìn đến một cái. Thật dài nâu giống như roi dài giống nhau đồ vật ở nơi đó múa may, đôi khi bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí chỉ có thể bắt được nó tàn ảnh. Nếu nói thiên hạt hình hình người cơ giáp ở công kích phương diện là phi thường thích hợp tinh thần lực người sử dụng, như vậy làm phòng tá hình cự giải nên như thế nào tiếp chiêu đâu? Thật dài bò cặp đuôi ở Phái Ân thao túng hạ, linh hoạt chạy máy hướng tới Trung Viễn Thanh công kích lại đây, sau đó cự giải kìm lớn từ không chút khách khí huy động, đuổi đi cái này khiến người chán ghét bò cặp đuôi. Chính là người trước thật giống như cố ý khôi hài chơi giống nhau, tiếp tục quấy giày. Đồng thời, chủ thể công kích cũng không có đình chỉ, Trung Viễn Thanh biết, lúc này hai bên hiện có tinh thần lực đều đã tiếp cận khô kiệt vì không thua rớt, đến cuối cùng xét ở chính là tinh thần. Lực, không được dưới loại tình huống này, cũng không thể cứ như vậy ngây ngốc đua cái này ngoạn ý, Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, trong lòng có chủ ý, Phái Ân biết, hắn bò cặp đuôi tuy rằng vũ lên rất có cảm giác nhưng là, đây chính là muốn hao phí thật lớn tinh thần lực cho nên, hắn mới có thể đồng thời áp dụng chủ thể công kích phương thức ý đồ phân tán Trung Viễn Thanh lực chú ý, sau đó nhân cơ hội đắc thủ, đây là hắn thông dụng thả trăm sự khó chịu một loại phương pháp. Quả nhiên, thực mau Trung Viễn Thanh tựa hồ thật sự có chút lực chú ý không đủ tập trung, ở thao tác biến hóa nhiệt vũ khí số liệu thời điểm, rõ ràng so phía trước chậm rất nhiều. Chính là hiện tại, Phái Ân nghĩ như vậy, đồng thời, bò cặp đuôi giống như linh xà xuất động bay nhanh nghênh diện hướng tới Trung Viễn Thanh nơi phương hướng hung hăng công. Kích qua đi, dầm, bò cặp đuôi phía quá trình đảo câu hình trường lạt không chút do dự từ chính diện chát vào cự giải hình hình người cơ giáp mặt bộ, mà mặt bộ hơi chút phía dưới một chút đúng là khoang điều khiển nơi, Phái Ân làm như vậy, rất có khả năng là mang theo uy hiếp cùng cảnh cáo ý tứ. Hắn tuy rằng là như vậy tưởng ở dưới quan khán đến toàn bộ quá trình Tô Cấp thật đúng là bị dọa sợ, sợ Trung Viễn Thanh sẽ xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị lợi dụng chính mình thân phận mạnh mẽ đình chỉ trận thi đấu này. Không nghĩ tới Tần Phi Tương lại đầu tiên ngăn lại hắn, không quan hệ, không nên gấp gáp, Trung Viễn Thanh phản kích còn không có bắt đầu đâu. Đều bị người đương thiêu xuyến cắm vào đi cư nhiên còn không nóng này. Còn cho rằng không đủ phản kích Tô Cáp đối với Tần Phi Tương tư thúc dục duy tỏ vẻ nghiêm. Trọng không thể lý giải, Mà đúng lúc này, nơi sân bên trong, bởi vì là đảo câu hình, cho nên ở bò cặp đuôi thu hồi thời điểm, còn ở nơi đó gắt gao câu lấy Trung Viễn Thanh cơ giáp, hơn nữa hướng tới Phái Ân nơi phương hướng kéo động. Phái Ân hành vi, rõ ràng là ở khoe ra hắn đánh bại Trung Viễn Thanh chuyện này. Trung Viễn Thanh khí định thần nhàn ngồi ở khoang điều khiển nhìn cái này đảm đương miễn phí sức lao động, nhịn không được lắc đầu, cái này Phái Ân tuy rằng sở hữu động tác đều thực song khương, nhưng rõ ràng, hắn tiếp xúc cùng chi đánh giá đối thủ đều là hoàng thất quân đội, cho nên thực chiến kinh nghiệm thật sự là quá thiếu thốn, ở chưa xác định đối phương hay không đã bị đánh bại thời điểm, liền gấp không chờ nổi muốn khoe ra chính mình công tích, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị người nghịch tập. Quả nhiên, liền ở Trung Viễn Thanh cơ giáp khoảng cách Phái Ân cơ giáp chỉ có không đến một thước, Phái Ân cơ giáp nhưng giờ phút này đã giống như không hề phòng bị cừu con, hoàn toàn bại lộ ở Trung Viễn Thanh hữu hiệu công kích trong phạm vi, Trung Viễn Thanh rốt cục hành động. Ai đều sẽ không nghĩ đến ở cái loại này phải thua dưới tình huống, Trung Viễn Thanh cư nhiên sẽ áp dụng cái loại này nhìn qua cực không có khả năng hoàn thành động tác, cuối cùng đảo lộn trình tràng tỉ thí. Liền ở đại gia còn đắm chìm ở vừa mới cái kia mạo hiểm thời khắc khi, Phái Tư đã trước một bước chạy đến thiên hạt hình hình người cơ giáp trước, ở Phái Ân mở ra khoang điều khiển thuyền thời điểm, hắn chạy nhanh tiến lên đỡ hắn. Vừa mới đã trải qua như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt tỉ thí, vô luận là thể lực, vẫn là tinh thần lực phát ra đều không sai biệt lắm đạt tới cực hạn, cho nên ít nhiều có Phái Tư, nếu không Phái Ân cũng không biết chính mình nên như thế nào từ khoang điều khiển đi ra. Mà Trung Viễn Thanh bên kia Tần Phi Thương đồng dạng cũng chạy qua đi. Thế nào, Tần Phi Thương nhìn Trung Viễn Thanh còn ngồi ở chỗ kia, chỉ là nhắm mắt lại, không có bất luận cái gì động tác, không cấm có chút lo lắng hỏi còn có thể kiên trì trụ sao? Ngươi cho rằng ta là ai? Không bao lâu Trung Viễn Thanh liền mở mắt, phía trước biểu hiện ra ngoài mệt ý hoàn toàn biến mất không thấy. Trung Viễn Thanh sở hao hết chính là trong cơ thể hiện có tinh thần lực, nhưng là từ trong thân thể hắn tinh thần lực hóa ra kia chỉ tiểu phượng hoàng lúc sau, hắn tinh thần lực liền một phân thành hai, đại bộ phận đi kia chỉ tiểu phượng hoàng thủ trừ phi đặc thù tình. Huống sẽ không dễ dàng phóng thích sử dụng ra tới, tiểu bộ phận vẫn như cũ lưu lại trong thân thể làm ngày thường sử dụng cần thiết. Tại đây loại cơ sở thượng, Trung Viễn Thanh bắt đầu không ngừng rèn luyện tăng lên khởi chính mình dư lại tới kia tiểu bộ phận tinh thần lực. Mà hắn vừa rồi cùng Phái Ân tỉ thí khi sở sử dụng chính là này tiểu bộ phận tinh thần lực, ở hao hết lúc sau, Trung Viễn Thanh thông qua ý thức làm tiểu phượng hoàng phóng xuất ra nhất định tinh thần lực, cho nên hắn thực mau khôi phục như thường. Liền tính là cứng đối cứng háo tinh thần lực ta đều không nhất định sẽ thua. Nói, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Nguyên lai chính là loại này thời điểm, Phái Ân còn rất là không phục nhìn về phía Trung Viễn Thanh bên kia, tuy rằng đồng dạng là tinh thần lực cơ hồ hao hết, nhưng là nếu Trung Viễn Thành cũng là bị đỡ ra tới, nói không chừng có thể lấy cơ thế hòa tới tránh cho bởi vì chính mình nhất thời đại ý mà làm cho đánh cuộc thất bại, toàn viên bị phạt kết quả. Thực hiển nhiên, Trung Viễn Thanh là nhìn ra hắn ý đồ cho nên mới sẽ làm tiểu phượng hoàng phóng xuất ra bị khống chế tinh thần lực cố ý hảo hảo tỏa tỏa bọn họ. Biết chính mình ý đồ bị người ta đã nhìn ra, Phái Ân cũng hơi có chút ngượng ngùng chủ động tiến lên, ngươi thật sự rất lợi hại. Ngươi cũng là, nếu không phải cuối cùng Trung Viễn Thanh như vậy nhiều năm tích lũy xuống dưới thực chiến kinh nghiệm tích lũy hắn thật đúng là không biết cuối cùng ai thua ai thắng. Nghe xong Trung Viễn Thanh nói lúc sau, Phái Ân vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Trung Viễn Thanh, không biết nghĩ đến cái gì, sau đó thở dài một hơi, đi đến Trung Viễn Thanh trước. Mặt vươn tay, ta thừa nhận là ta thua, ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chính là ta cũng không cho rằng chúng ta nhiều người như vậy, đều là sĩ quan cấp quý, có yêu cầu các ngươi như vậy vẫn là trường quân đội học viên chỉ đạo tất yếu. Phải ẩn ý tư chính là, hắn thừa nhận thua, lại chết không thừa nhận bọn họ tự thân tồn tại cái gì yêu cầu thay đổi sai lầm. Trung Viễn Thanh nghe xong hắn nói, thần sắc bất biến, thực tự nhiên hồi cầm Phái Ân tay, là sao, hiện tại cũng không nên phủ quyết nhanh như vậy, không bằng trước thử xem, các ngươi nên sẽ không nhát gan cũng không dám nếm thử đi. Đương nhiên sẽ không, Phái Ân mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, cách trương.